Tu La Vũ Thần, chương 1146, tinh thần phi trùng. Góc truyện audio.com, .o0o, converter, tiểu quy, tiến vào thương minh dược viên sau. Sở Phong phát hiện, ở trong này ngắt lấy dược thảo người cũng là không ít. Chẳng qua phần lớn thu hoạch đều không được tốt lắm. Đương nhiên, thương minh dược thảo có linh tính, khó có thể thu thập đây là cùng lúc nguyên nhân. Nhưng nói đến đề, vẫn là những người này thực lực không đông đảo DNF hệ thống tinh không du mới nhất chương và tiết. Liên tỷ như Sở Phong, hắn căn bản không ngờ qua thu thập thương minh dược thảo. Tới đây mục đích chẳng qua là muốn tìm kiếm Vũ Hóa Tông tông chủ lưu lại bảo bối mà thôi. Nhưng là một đường đi tới, vô tình ở giữa, Sở Phong cũng đã đụng phải mấy chục khỏa thương minh dược thảo. Liền ngay cả Bạch Nhược Trần cũng là đụng phải hơn 10 khỏa. Tuy rằng, hai người vô tâm thu thập dược thảo, nhưng này dù sao cũng là công đức điểm, dù là 10 khỏa tài năng đổi một điểm, nhưng là công đức điểm, cho nên lấy việc bị hai người gặp được, hai người cũng không buông tha. Kỳ quái, rõ ràng liền ở trong này, vì sao không có gì manh mối, hay là này phân bản đồ là giả, nhưng là họa tùy phúc hàng. Hiểu được tất có sai lầm, ở vô tâm bảo hết sức, nhưng cũng mất đi nhất vài thứ. Tỷ như hiện tại, Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần cẩn thận tìm kiếm dưới. Sở xác định bản đồ trung điểm, cũng là một cái thường thường vô thường khe suối tử. Tại đây cái khe suối tử bên trong, dài đầy cỏ dại cao, đều có hơn 10 thước. Quả thực giống như đại thụ bình thường, nhưng là trừ bỏ cỏ dại, ngay cả đóa hoa đều không có. Liền đừng nói gì đến bảo bối, bởi vậy đó có thể thấy được, nơi này là cỡ nào không chịu nổi, này không khỏi làm cho một lòng tầm bảo Bạch Nhược Trần. Mất mát đến cực điểm, đã có thể ở nàng tâm phiền ý loạn hết sức, lại phát hiện Sở Phong bình tĩnh ngồi ở tại chỗ, nhưng lại không ngờ như thế lòng bàn tay, nhắm hai mắt như là đang ngủ bình thường. Sở Phong, ngươi đang làm cái gì? Bạch Nhược Trần hỏi. Hư, đừng xào, có thể đúng lúc này. Sở Phong lại đột nhiên mở hai mắt, cùng lúc đó hắn cũng là mở ra hai tay. Ông, mà ở hắn mở ra hai tay hết sức, một đạo giống như huỳnh hỏa trùng bình thường quang mang thể. Nhưng vẫn Sở Phong lòng bàn tay bay đi ra, phải kia hào quang thể bay ra sau, liền chung quanh phi lùi, tốc độ cực nhanh, làm như ở tìm kiếm cái gì bình thường. Kia hào quang thể rất thần kỳ. Liền tựa như có sinh mệnh bình thường, liền ngay cả Bạch Nhược Trần cũng là bị này hấp dẫn. Cát cao dừng ở kia hào quang thể, còn thật sự quan sát đến, mà càng là quan sát, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên giật mình sắc, liền càng là nồng đậm, lấy truyền âm phương pháp đối xử Sở Phong hỏi. Sở Phong, hay là đây là trong truyền thuyết? Tinh thần phi trùng, kia là cái gì, nhưng mà, đối với Bạch Nhược Trần kia rất là giật mình phản ứng. Sở Phong cũng là không đáp hỏi lại, ngươi ít giả ngu, ngươi sở ngưng tụ gì đó, cùng ghi lại tinh thần phi trùng, cơ hồ giống nhau như đúc, ngươi lại còn nói ngươi không biết cái gì là tinh thần phi trùng. Bạch Nhược Trần nói, ngươi nói này này nọ sao? Này chẳng qua là ta chính mình lĩnh ngộ một loại điều tra thủ đoạn mà thôi. Bất quá kia tinh thần phi trùng rốt cuộc là cái gì? Ta thật sự không biết. Sở Phong nói, ngươi người này, tinh thần phi trùng, nhưng là một loại hoàng bào giới linh sư. Tài năng nắm giữ thủ đoạn, mang chính mình tinh thần lực, theo chính mình trong cơ thể tách ra đến, hình thành một cái bản năng sinh mệnh thể. Này sinh mệnh thể. Thông qua tự thân bản năng tính chất, có thể tìm kiếm đến, này chủ nhân đều cảm ứng không đến gì đó, mà loại này thủ đoạn, liền bị xưng là tinh thần phi trùng. Bạch Nhược Trần giải thích đạo, ngươi như vậy vừa nói, nhưng thật ra cùng ta sở lĩnh ngộ này thủ đoạn, thật sự có chút giống nhau. Nói như vậy, ta chẳng phải là đã nắm giữ hoàng bào giới linh sư thủ đoạn. Sở Phong vẻ mặt đắc ý đạo. Này tinh thần phi trùng, xác thực không có bất luận kẻ nào nhắc nhở, là Sở Phong tự hành lĩnh ngộ, giới linh sư cảm ứng lực mẫn cảm, nhưng là dựa vào chính là tinh thần lực lại đều không phải là ở bản thể khống chế khi nhất cường đại. này theo giới linh sư, mang tinh thần lực giáo huấn đến giới linh La Bàn, liền đó có thể thấy được, mượn ngoại lực, tinh thần lực có thể càng mạnh, cho nên Sở Phong luôn luôn tại nghĩ, nếu hắn mang chính mình tinh thần lực tách ra đến, hình thành một loại có tự giúp mình ý thức, lại cùng chính mình tư tưởng quán thông độc lập sinh mệnh thể. Có lẽ sẽ thật to tăng lên, chính mình tinh thần lực cảm ứng cường độ, mà trải qua nhàn hạ rất nhiều lần tu luyện cùng thực nghiệm. Liền có hiện nay này hào quang thể, cũng chính là Bạch Nhược Trần trong tay tinh thần phi trùng nông nữ tiểu mẫu thân mới nhất chương và tiết. Nhưng Sở Phong có thể thật không ngờ, chính hắn lĩnh ngộ cảm ứng thủ đoạn, dĩ nhiên là hoàng bào giới linh sư tài năng thi triển thủ đoạn. Ông mà đúng lúc này, kia tinh thần phi trùng, đột nhiên dừng ở thượng, mà cũng ngay tại nó rơi trên mặt đất trong nháy mắt. Tinh thần phi trùng liền tiêu tán. Không, tuy rằng ngươi thật sự lĩnh ngộ ra tinh thần phi trùng, nhưng còn không có hoàn toàn nắm giữ, của ngươi này tinh thần phi trùng chẳng qua là nửa thành thể. Bởi vì nghe nói hoàng bào giới linh sư sở ngưng tụ giới linh sư, sống lâu nhưng là rất dài. Mà ngươi này không khỏi sống cũng quá ngắn, Bạch Nhược Trần nói, là ngắn một điểm, bất quá chỉ cần đủ dùng là có thể. Sở Phong mỉm cười, thân hình nhất túng, liền lược đến lúc trước tinh thần phi trùng, sở biến mất địa phương. Đến ở đây sau, Sở Phong liền bắt đầu bố trí phá giải kết giới, mà phải một đạo kết giới trận pháp ngưng tụ mà thành. Hơn nữa bị Sở Phong mở ra sau, kia phương thổ địa thế nhưng bắt đầu hơi hơi rung động. Cuối cùng hướng về phía trước quay cuồng, rất nhanh một đạo đại môn thế nhưng tự kia để hiện lên mà ra. Ngươi người này, thế nhưng thật sự bị ngươi tìm được rồi. Nhìn kia theo để xuất hiện đại môn, Bạch Nhược Trần khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời động lại, theo sau lại vội vàng đi tới phụ cận, cẩn thận quan sát đứng lên, mà nàng càng là quan sát. Khuôn mặt nhỏ nhắn liền càng là phấn khích, thế nào, ta này tinh thần phi trùng, coi như dùng được đi. Sở Phong có chút đắc ý cười nói, ngươi người kia, rốt cuộc là cái gì đến đây? Như thế tu vi, cũng đã có thể vận dụng hoàng bào giới linh sư thủ đoạn. Bạch Nhược Trần nhìn Sở Phong, trong mắt bắt đầu khởi động phức tạp cũng rất là khiếp sợ cảm xúc. Bởi vì dù là kia đạo đại môn, giờ phút này ngay tại của nàng trước mặt, nhưng là nàng lấy tinh thần lực dò xét, lại vẫn đang cảm ứng không đến, liền giống như nó không tồn tại bình thường. Cho nên nói, nếu không phải Sở Phong ở trong này, nếu không phải Sở Phong vận dụng tinh thần phi trùng, căn bản là không có khả năng tìm được này đạo đại môn. Nhưng là tinh thần phi trùng, kia dù sao cũng là hoàng bào giới linh sư thủ đoạn. Hoàng bào giới linh sư ra sao đám người vật, kia nhưng là đứng ở vũ chi thánh thổ tối đỉnh phong nhân. Phàm là có thể trở thành hoàng bào giới linh sư người. Người nào không phải vang đương đương đại nhân vật A Tuy nói. Sở Phong sở sử dụng tinh thần phi trùng, chẳng qua là nửa thành thể, còn vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ, nhưng là lấy hắn loại này tuổi, hắn loại này tu vi, có thể nắm giữ tinh thần phi trùng. Đã là thực bất khả tư nghị, cứ việc, phía trước đã sớm đối xử Sở Phong sở giới linh phương pháp nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhưng là sự cho tới bây giờ, Bạch Nhược Trần không thể không thừa nhận, nàng vẫn là xem nhẹ Sở Phong, ở giới linh thuật mặt trên tạo nghệ, ta là cái gì đến đây, ta không phải là ngươi Sở Phong sư huynh lạc. Sở Phong cười hắc hắc, theo sau liền nhìn về phía kia đạo đại môn. Nói, người Vũ Hóa Tông lão tổ tông, thật đúng là đủ làm khó người, thật vất vả tìm được rồi, nhưng chẳng qua là một cái cửa vào, muốn mở ra này đạo môn, cũng không dễ dàng a. Đúng vậy, này đạo môn xác thực không biết nên như thế nào mở ra. Người có thể có phá giải phương pháp, Bạch Nhược Trần mặc dù tự nhận là, giới linh thuật tạo nghệ rất cao, nhưng đối mặt này đạo môn, hắn cũng là không hề biện pháp, chỉ có thể mang hy vọng ký thác cho Sở Phong trên người. Phương pháp nhưng thật ra có, chẳng qua là có vẻ phiền toái. Sở Phong nói chuyện ở giữa, chỉ hướng về phía này đạo đại môn, nói, ngươi xem, này đạo môn thượng có nhiều như vậy tiểu lỗ thủng, nhưng cũng không phải là bài chí phẩm. Ta sổ một chút, loại này tiểu lỗ thủng, tổng cộng có 10 vạn cái, mà mỗi một cái đều là một cái chìa khóa khổng. 10 vạn cái chìa khóa khổng, ý của ngươi là, Bạch Nhược Trần lược cảm giật mình, nàng đã sớm chú ý tới, cửa này thượng tiểu lỗ thủng, vì vậy môn không phải rất lớn, dài 5 thước, khoan 2 thước, mặt trên trừ bỏ phù chú cùng văn lộ ngoài, liền tất cả đều là cái loại này rậm rạp tiểu lỗ thủng. Nhưng là ở nàng xem đến, kia lỗ thủng chẳng chịt có hứng thú, rất là xinh đẹp, càng như là trang sức làm đẹp, căn bản không có nghĩ đến, đây là mở cửa mấu chốt, ta ý tứ là, muốn mở ra này đạo đại môn, cần 10 vạn cái chìa khóa. Sở Phong nói, cách chương.